Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 838, vạn chúng chú mục. 3. Đang lúc Công Tôn Bất Phàm do dự liên tục, chậm chạp không cách nào lạc tử thời điểm, một thân ảnh vội vã tiến vào quân cơ các bên trong. Công Tôn Đại Nhân, có mật báo. Người tới tận lực thả chậm lại bước chân, thấp giọng nói. Công Tôn Bất Phàm đem trong tay bạch tử thả lại hộp cờ bên trong, đưa tay nhận lấy người đưa lên mật báo. Mật báo mở ra, Công Tôn Bất Phàm thân thể không khỏi run lên, hai tay không khỏi siết chặt mật tín, cả người thần sắc trở nên vô cùng khó coi, chậm rãi đứng người lên. Công Tôn Bất Phàm cầm bốc lên một viên bạch tử, quân cờ trùng điệp rơi xuống. Trong nháy mắt, trên bàn cờ, toàn bộ bạch tử tựa như là sắp đằng không mà lên cự long, khí diễm vô cùng tấn mãnh. Công Tôn Bất Phàm hít sâu một hơi, tập trung ý chí, đem mật tín đốt cháy. Trầm tư một chút, là Công Tôn Bất Phàm vô cùng múa bút thành văn, rất nhanh một phần tuyến báo viết xong, trịnh trọng việc giao cho người tới. Công Tôn Bất Phàm chậm rãi nói ra, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất thời gian bên trong đem cái tin tức này truyền ra ngoài. Là, người tới vội vàng mà đi. Công Tôn Bất Phàm đứng ở tại chỗ, trong thần sắc toát ra một tia đau thương, hướng phía phủ thái tử phương hướng liên tục cúi đầu 3 lần. Dương Đại Nho, ta Công Tôn Bất Phàm thật có lỗi với ngươi. Công Tôn Bất Phàm thấp giọng nói. Từ Vụ Bá chỗ đó đạt được tin tức một khắc kia trở đi, Công Tôn Bất Phàm liền bắt đầu bố cục, cục coi trọng thiên thời địa lợi nhân hòa, để bảo đảm mình cục vạn vô nhất thất. Công Tôn Bất Phàm đem có thể lợi dụng hết thảy tài nguyên toàn bộ mưu tính đi vào. Đương nhiên, Dương Kiều Sư chính là trong đó khâu trọng yếu nhất, phóng nhãn đế quốc bên trong. Dương Kiều Sư thế nhưng là danh phù kỳ thực thứ nhất đại nho. Môn hạ đệ tử cơ hồ là trải rộng triều chính. Bất quá cũng may Dương Kiều Sư vô tâm tại quyền lợi, cho nên sẽ không khiến cho hoàng đế nghi kỵ. Cũng chính bởi vì vậy, trong triều văn võ bá quan đối với hắn thâm tàng công cùng tên rộng rãi kính nể không thôi. Công Tôn Bất Phàm lấy hoàng đế chi danh nghĩa phong Dương Kiều Sư vì thái tử Long Thần sư phụ. Nhìn như phải thật tốt bồi dưỡng Long Thần, kỳ thực là vì để Dương Kiều Sư đi ngăn lại thái tử Long Thần mưu phản cử động. Về phần có thể thành công hay không kia là một cái khác lại nói. Chỉ cần Long Thần dám trước mặt Dương Kiều Sư làm ra đại nghịch bất đạo sự tình, như vậy đây không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Trong chiều hưởng dự cực cao Dương Kiều Sư một khi vung cánh tay lên một cái, chỉ sợ toàn bộ cả triều văn võ bá quan đều sẽ liên hợp lại vạch tội Long Thần. Đến lúc đó, Long Thần tình cảnh như thế nào? Tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tá lực đả lực, một chiêu này, Công Tôn Bất Phàm tự cho là dùng cực kỳ tốt. Thế nhưng là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là Dương Kiều Sư thế mà lại lấy bỏ mình đến ngăn lại Long Thần. Cái này vượt quá Công Tôn Bất Phàm ngoài ý liệu. Bất quá như vậy trải qua, thái tử Long Thần sở tác sở vi đủ để gây nên trong triều văn võ bá quan chán ghét. Cái này đối Dực Vương Long Khuyết tới nói có lợi ích to lớn. Khẽ nhả một hơi, Công Tôn Bất Phàm bình tĩnh lại, tiếp tục ngồi ngay ngắn, bắt đầu nghiên cứu bàn cờ tới. Đế đô bên ngoài, Cao Xuyên Đình đứng ở sơn trận dũng sĩ trước đó, trên trán tản mát ra nồng đậm chiến ý. 6 vạn sơn trận dũng sĩ đều là cầm trong tay trọng thuẫn, sắc mặt kiên nghị, trường thương trong tay tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Một mảnh trang nghiêm bên trong, cường đại sát phạt chi khí tràn ngập. Ánh mắt như kiếm, Cao Xuyên Đình ngắm nhìn phương xa, một thớt khoái mã chạy nhanh đến, phía trên đĩa thần sắc bối rối, tướng quân, 10 vạn khinh kỵ ngay tại chạy nhanh đến. Cao Xuyên Đình mắt hổ chừng một cái, cầm trường thương tay càng thêm hữu lực mấy phần. Ta sớm đã là đang đợi. Cao Xuyên Đình chậm rãi lên tiếng nói. Các huynh đệ, đánh bóng đau thương, chuẩn bị nghênh địch. Cao Xuyên Đình giận dữ hét. Giết, giết, giết, thanh âm điếc tai nhức óc kêu giết vang vọng đất trời ở giữa. Cao Xuyên Đình trường thương thẳng táp hướng phía trước nhô ra. Mũi thương hàn mang hiện hiện, nơi xa, 10 vạn khinh kỵ tựa như là phun trào triều tịch, từ xa mà đến gần, túc sát chi khí trùng thiên, một ngựa đi đầu Lý Phi Long thần sắc không khỏi biến đổi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên xa xa Cao Xuyên Đình cùng phía sau sơn trận dũng sĩ. Trong đôi mắt hàn ý hiện hiện, tốc độ giảm mạnh, Lý Phi Long khống chế được tốc độ. Sau lưng khinh kỵ đều là động tác nhất trí chậm lại tốc độ. Nhìn đến có người đã là bày xong trận hình đang đợi chúng ta. Lý Phi Long nhẹ giọng nói. Tướng quân, đây có gì sợ? Ta cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua cái này hai cái đùi có thể thắng nổi 4 chân. Những tên kia rõ ràng thế nhưng là đang tìm cái chết. Một vị vạn phu trưởng trong thần sắc mang. Theo trêu tức ý cười. Chậm rãi nói, theo ta thấy, chúng ta trực tiếp không cần khách khí, một cái công kích quá khứ, chỉ sợ đều giống như gặp lão hổ cừu non, dọa đến run chân. Lại có một vị vạn phu trưởng lên tiếng nói, Lý Phi Long lại là có chút nhíu mày, hắn xuất thân từ đế đô trong đại tộc, đối với đế quốc bên trong tương đối nổi danh mấy cái quân đội đều rất là quen thuộc. Đối với Cao Xuyên Đình sau lưng bày trận mà đợi sơn trận dũng sĩ cũng là nhận biết mấy phần. Hít sâu một hơi, cái này sơn trận dũng sĩ danh xưng là kỵ binh khắc tinh. Cái này khiến Lý Phi Long không thể không nhiều mấy phần cẩn thận. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Trần Khuê Lâm, ngươi đi dò xét một phen. Sớm đã là kích động vạn phu trưởng Trần Khuê Lâm lập tức phát ra một. Tiếng có ngay, dưới hông chiến mã khẽ động, 50 kỵ theo sát sau lưng, bắn, Trần Khuê Lâm cao thăng giận dữ hét, 50 kỵ lập tức cong cung cài tên, mở cung như trăng tròn, trong nháy mắt, nghẹn ngào vang lên tiếng gió, sắc bén tiễn nổ bắn ra mà ra, Cao Xuyên Đình nhíu mày lại, trường thương trong tay không ngừng huy động, chặn đường hạ nổ bắn ra mà xuống đầu mũi tên. Một giảm chi địa, bắn trụm 3 lần, chính là phụ cận, trận địa sẵn sàng đón quân địch sơn trận dũng sĩ thế mà xuất hiện một tia sao động. Không ngừng huy động trường thương trong tay, ngăn trở mũi tên, còn có mấy vị đã là chết thảm tại mũi tên phía dưới. Lý Phi Long không khỏi hít sâu một hơi, trong đôi mắt vẻ hưng phấn hiện hiện, cái gì sơn trận dũng sĩ? Nhìn đến trung quy là trở thành quá khứ thức. Lý Phi Long chậm rãi nói. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Phi Long trường thương vạch. Nói. Xong. Sau một khắc. 10 vạn khinh kỵ bắt đầu công kích. Lý Phi Long vẫn là một ngựa đi đầu. Mắt sáng như đuốc. Chuyên chú nhìn chằm chằm Cao Xuyên Đình. Siêu siêu siêu. Vô tận tiếng xé gió vang lên. Đầu mũi tên như hoàng. Bắn trụm hướng sơn trận dũng sĩ, ở phía trước thử Trần Khuê Lâm không khỏi cổ co rụt lại. Quả quyết quay đầu ngựa lại, phi nhanh phe mình trận doanh, Cao Xuyên Đình trong thần sắc toát ra mỉm cười. Ánh mắt phát lạnh, cao giọng nói, ngự, trong chốc lát, sơn trận dũng sĩ trận hình chợt biến, trận hình rất nhanh co đầu rút cổ, đem trong tay trọng thuẫn giơ lên. Rất nhanh tập kết thành một đạo kín không kẽ hở phòng ngự. Mũi tên nổ bắn ra mà xuống. Rung động đùng đùng. Tựa như là mưa to đánh chuối tây. Thanh âm thanh thúy rung động. Lý Phi Long thần sắc không khỏi siết chặt. Trong nháy mắt. Hắn mới là phát giác được Cao Xuyên Đình sớm đã là cho hắn đào một cái hố. Liền chờ đợi hắn đến nhảy. Thế nhưng là. Việc đã đến nước này. Lý Phi Liêm đã là không có lựa chọn nào khác, như là đã bắt đầu xung phong, như vậy liền thuận theo tự nhiên tốt nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,